Mà Thế Đại trở về. Chương 1404, chiến thuật mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không dùng Sở Hàm nói thêm cái gì. Làm phía sau người nghe được Cao Giai zombie quần lúc. Nanh sói chiến đoàn thành viên liền lập tức triển khai hành động. Bọn họ dẫn theo một mặt mộng bức không biết làm sao chủ lực quân liên minh. Từ ngay từ đầu 10 người một tổ tiểu đội hợp tác trạng thái. Lập tức phân tán mà mở biến thành top 5 top 3 càng tiểu đội hơn ngũ hình thức. Đồng thời đội ngũ hình thái cũng từ ngay từ đầu xếp thành một hàng đầy chiến tuyến. Nhanh chóng chuyển biến làm từng cái vòng tròn phân tán tại các nơi. Phía sau bị đại bộ đội đánh hạ đường có rất dài một đoạn đất trống. Mọi người thì ở cái này ngay sau đó nhanh chóng hướng về, sau đem chiến trường kéo dài. Tương đạo đường rất nhiều nơi đều trống đi thành từng cái đường mòn. Kẹp ở tại trong đội ngũ 4 phần 10 chủ lực quân liên minh toàn thể quay cuồng. Mấy vòng hợp tác chiến để bọn hắn vô ý thức tín nhiệm nanh sói chiến đoàn. Tại chiến thuật cải biến đồng thời chỗ đứng điều chỉnh thời điểm. Bọn họ liền trực tiếp theo nanh sói chiến đoàn hành động. Đợi đến dừng bước lại hết thảy đều kết thúc thời điểm. Bọn họ mới phát hiện chiến trường đã hoàn toàn cải biến. Phân tán trong tiểu đội top 5 top 3 đội viên lưng tựa lưng làm thành vòng. Từng cái tay cầm vũ khí chuẩn bị sẵn sàng. Mà mỗi một cái vòng tròn ở giữa thì là cách xa nhau 3 cánh tay khoảng cách. Những thứ này quân chủ lực thì xen lẫn tại từng cái trong tiểu đội. 1000 người cộng đồng tác chiến đại bộ đội thì nhanh chóng như vậy chia cắt thành cảnh tượng như vậy. Từ bên trên nhìn xuống tựa như là trên đại đạo bày ra mà mở từng cái bánh răng. Mấy trăm bánh răng không xê xích bao nhiêu. Giữa lẫn nhau khoảng cách bằng nhau đều là 3 chiều dài cánh tay. Đây chính là nanh sói chiến đoàn trong khi huấn luyện cực kỳ trọng yếu một hạng. Cấp thấp tân nhân loại thậm chí người bình thường đối chiến cao giai zombie quần vây quét chiến thuật. Bánh răng rảo sát phương pháp. Đang lúc phía trước này 1000 người như này hành động thời điểm. Đằng sau phát giác được tình hình này còn lại nanh sói chiến đoàn thành viên. Cũng lập tức phối hợp hành động. Nhóm thứ hai sắp lên trận 1000 người đội ngũ cũng như thế làm theo. Cũng không lâu lắm một đường kéo dài đưa tới từng cái bánh răng. Cứ như vậy chiếm cứ toàn bộ chiến trường. Mãi cho đến tối hậu phương đường. Mà phía sau cùng 3 cái 1000 người đại đội. Cũng tại nanh sói chiến đoàn chỉ huy hạ làm tốt thời khắc hành động chuẩn bị. Còn lại mấy tên thượng tướng đem chỉ huy quyền toàn quyền giao cho Sở Hàm về sau. Thì ở hậu phương phụ trách còn lại các hạng việc vặt. Trước mắt trái mệnh khiến dần dần truyền rớt xuống. Tham chiến nhân viên cả đám đều làm ra cái này một cử chỉ cổ quái. Cũng một đường lan tràn đến tối hậu phương nơi đây lúc. Mấy tên thượng tướng đều lập tức sững sờ tại nguyên chỗ. Phát sinh cái gì? Những người này ở đây làm cái gì? Một tên thượng tướng hoàn toàn xem không hiểu đây là cái gì con đường. Kinh ngạc lên tiếng. Quảng cáo. Thượng quan Vinh nhất là nhạy cảm. Lúc này ánh mắt lóe lên. Tất nhiên là Sở Hàm mệnh lệnh. Gặp được tình huống mới. Đây là cái gì chiến thuật? Đoạn Giang Vĩ hãi nhiên nhìn về phía trước lập tức biến hóa chiến trường bố cục. Cả người đều lâm vào cái này một nhanh chóng biến hóa chấn kinh. Cùng đối không biết tình huống không cách nào suy luận luống cuống bên trong. Văn Kỳ Thắng biểu lộ nghiêm túc. Sở Hàm hạ đạt mới mệnh lệnh. Tất cả mọi người làm ra ứng đối biện pháp. Tốc độ nhanh như vậy nói rõ 2000 quân chủ lực thích ứng tốt đẹp. Đã cùng nanh sói chiến đoàn phối hợp ăn ý, nhưng là một trận chiến này trận bố cục chiến thuật biến hóa cao giai zombie quần đến A. Chỉ có thể là nguyên nhân này. Thượng quan Vinh cũng nghiêm túc lên. Hắn nhìn lấy phía sau bị buộc đến xó xỉnh bên trong đứng thẳng 3000 người. Tăng cường chính mình bội đao tay cầm. Ẩn ẩn để lộ ra khẩn trương. Làm cho Sở Hàm lập tức làm ra loại này cử động khác thường. Đồng thời để 2000 người đều tiến vào chiến đấu chuẩn bị tư thái. Nanh sói chiến đoàn người lại như thế nhanh chóng tiến vào các phương vị tình huống. Nói rõ lập tức sẽ triển khai đại chiến. Rất lợi hại khó giải quyết a, Sở Hàm chiến thuật quá tiên tiến. Các phương diện phản ứng tốc độ không ai bằng. Chúng ta đi lên cũng là thêm phiền. chỉ có thể ở nơi này xử lý hậu cần công việc. Một tên khác thượng tướng có chút tiếc hận mở miệng. Thật sự là hận không thể chính mình có thể vãn sinh 20 năm. Cùng cái này kinh động như gặp thiên nhân tiểu tử kê vai chiến đấu đi. Năm tên thượng tướng mỗi một người tại ngay sau đó chỗ biểu diễn ra tâm tình. Vô luận là kinh ngạc vẫn là khẩn trương hay là tiếc hận. Không thể nghi ngờ đều biểu lộ ra đối Sở Hàm cao độ tán đồng. Riêng là vào giờ phút này bọn họ bị vây ở ngân thành phố ra không được. Bị mấy chục vạn zombie quần đối diện công đến thời điểm. Càng là đối với đem trầm trọng nhất đại kỳ chống được Sở Hàm. Không khỏi phun lên khó được khâm phục chi ý, nhưng liền tại bọn hắn có chút kích động thời điểm. Đột nhiên, là bánh răng chiến, xạ kích đội theo ta lên. Trần thiếu gia thanh âm bỗng nhiên vang lên. Phần phật, nguyên bản ở hậu phương trên căn bản không trận. Tại bàng bạc hắc trong mưa không có tác dụng gì võ chi địa xạ kích đội. Lập tức đều toàn thể lao ra. Nâng lên thương thì xông lên trước. Bọn họ phân tán mà ra. Vũ trang đầy đủ tiến vào từng cái tròn trong vòng. Mỗi một vòng tròn bên trong chỉ đứng một tên xạ kích đội thành viên. Súng ống lên đạn. Ngừng lại trên mặt đất họng súng nghiêng hướng lên trên. Từng cái khuôn mặt nghiêm túc chờ đợi. Làm trăm phát ngàn bên trong thần chi thư kích Trần thiếu gia. Càng là trực tiếp đứng ở đây địa trung ương nhất vòng tròn bên trong. Hắn xạ kích trình độ không ai bằng. Cái này mưa đen với hắn mà nói cũng chẳng qua là một đạo chướng ngại. Tại cường đại đánh lén, súng ngắm, năng lực đến cấp 7 cấp độ lúc, đã không có cái gì có thể ngăn cản hắn nổ súng. Nhưng là nanh sói chiến đoàn hành động, cùng xạ kích đội bày biện ra đến nghiêm túc ứng đối. Tại người ngoài xem ra thì là tình huống tiến vào khẩn cấp nhất dấu hiệu. Xạ kích đội đều xuất động. Văn Kỳ Thắng khổ cười ra tiếng. Lại không đem nói cho hết lời. Nhưng ngữ khí đã để lộ ra bất đắc dĩ. Đối mặt cái này máy động phát tình huống. Tất cả mọi người níu lấy một trái tim. Không cách nào phỏng đoán tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Tại trong mưa to xạ kích đội căn bản bắn không trúng cái gì. Một nhóm đại đa số đều là cấp một tân nhân loại đội ngũ. Như thế nào đối mặt cái kia hơn vạn cao giai zombie quần. Cái này chỉ sợ, căn bản chính là lấy trứng chọi đá đi. Quảng cáo, Sở Hàm mạnh hơn cũng vô pháp làm đến loại này chênh lệch thật lớn hạ lấy yếu đọ sức mạnh a. Tại Văn Kỳ Thắng thoại âm rơi xuống về sau. Mấy tên thượng tướng đều cười khổ không lên tiếng nữa. Cùng nói là yên lặng nhìn biến. Chẳng nói là chờ đợi sau đó không lâu số lớn cao giai zombie đập vào mặt. Để bọn hắn sinh mệnh một khắc cuối cùng tràn ngập vinh diệu cảm giác. Sống mái một trận chiến. Trong thời gian này bên trong sát vũ chiến đội. Thì là kiên. Thẳng tại phía trước nhất trên chiến tuyến. Xếp thành một hàng ngăn ở giữa đường. Đem đập vào mặt đám kia cấp thấp zombie giải quyết sạch sẽ. Thời gian khẩn cấp kinh người. Từ Sở Hàm mệnh lệnh được đưa ra đến toàn thể người hành động chuẩn bị kết thúc. Vừa vặn cũng là sát vũ chiến đội đem đám kia cấp thấp zombie giải quyết sạch sẽ thời điểm. Kế tiếp, cũng là một cỗ cực kỳ ngột ngạt áp lực bầu không khí bao phủ xuống. Giấu ở cấp thấp zombie quần về sau đám kia cao giai zombie. Rốt cục chính thức tiến vào trên chiến tuyến sát vũ chiến đội thành viên tầm mắt. Vừa nhấc mắt một mét có hơn chỗ, thì có thể cảm nhận được cái kia cỗ chỉ có cao giai tân nhân loại mới có thể phát giác được quỷ dị cảm giác áp bách. Mưa đen không ngừng rơi xuống to lớn mưa. Tựa như là trùng kích tiểu hình Gatlin phát xạ. Từ trên cao cấp tốc mà rơi bắn tại mặt đất trên mặt đất bên trên. Tóe lên tầng tầng bọt nước. Cũng đánh ra khiến người ta bực bội lạc vũ âm thanh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.